Chương 601, thôn vệ toàn bộ phủ kỳ thành phố canh tư. Nếu như không phải suy nghĩ triệu hoán sau khống chế chỉ là triệu hoán đi ra mà nói mặc kệ cường đại dường nào ma vật, có lý luận trên đều là có thể triệu hoán cần chỉ là mở rộng môn ma lực cùng thuật thức mà thôi. Y dịch vật thì thào nói. Hoa vợ cũng tò mò nói như vậy, quái vật kia không bị cả sở khống chế Trương Lương gật đầu. Ừ, nghĩ như vậy hẳn không sai. Y dịch vèo nàng sở dĩ cảm thấy kinh ngạc, chính là bởi vì loại này thân là ma thuật sư mới có thể hiểu sợ hãi. Bất quá, đối với Trương Lương mà nói, lý giải đến chuyện nghiêm trọng cũng không phải việc khó. Cái gọi là ma thuật, là chỉ ngự ma chi thuật bất quá, cái loại này tên là không thể lấy loại này tiểu khái niệm tới hiểu chân chính ma. Toàn thân tràn ngập thao thiết, thôn vệ loại này mà thực thể hóa kết quả. Triệu hoán loại vật này hành vi bản thân, đã không thể để cho làm thuật. Lúc này, xạ bờ tức giận nắm chặt nắm tay, nghĩ tới cái kia ma thuật sư cử động điên cuồng. Như vậy, cái quái vật này cũng không phải muốn đi gặp người nào khiêu chiến một bên bình tĩnh đứng chinh phục vương bỗng nhiên hỏi đúng. Chẳng qua là được thỉnh mời tới ăn cơm mà thôi. Như vậy thành trấn không dùng được mấy giờ cũng sẽ bị nó nuốt cái gì cũng không thừa lại. Xạ bờ giận dữ nhìn chằm chằm xa xa đạo kia bóng đen to lớn, nói đến đây dạng khiến người mau cốt tủng nhiên thoại ngữ. Mọi người nhất tể kinh ngạc. Hoa vợ càng là nhịn không được tự tay bưng bít miệng của mình. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, ở nơi này trên thế giới, lại còn có người như vậy tồn tại. Không có bất kỳ mục đích, hoàn toàn chính là vì tự mình nghĩ mà nghĩ, liền triệu hoán ra một cái to lớn như vậy ma vật, muốn hủy diệt những người ở nơi này, không chút nào làm những thứ khác suy nghĩ. Không đúng, hơi thở của hắn, vẫn còn ở tăng cường. Trương Lương tuy là nhìn viễn phương dần dần hội tụ các cư dân cao mày, thế nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng của hắn không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao, đem so sánh với bên trong nguyên tắc, lúc này mọi người, có thể nói là có hết sức ưu việt quyền. Nói thí dụ như có đối với thành bảo cụ Saber, lúc này cũng không có bởi vì cùng lạn sở đối chiến mà đưa tới tay phải thụ thương. Húng, Trương Lương bên này, còn có một cái nề rộ, như vậy quân đầy đủ sức lực, không cần thực sự là quá đáng tiếc. Trương Lương không có bao nhiêu khẩn trương. Cũng là cùng bên cạnh có những người này thủ hộ có quan hệ, thế nhưng, khi này trên mặt sông hải quái vẫn còn ở dần dần tăng cường lấy khí tức thời điểm, Trương Lương nhịn không được lo lắng, đây hoàn toàn là vượt qua cái này tầng thứ lực lượng, vẫn còn đang điên cuồng tăng lên, giống như là vô chỉ cảnh giống nhau, làm người tuyệt vọng. Cương đại như vậy lực lượng, nhưng chưa để đê bá ở trên mọi người biến sắc, bọn họ đã biết Zoe Caster áp dụng phương pháp là cái gì. Tuy là lúc này là một cái tình thế nguy hiểm, thế nhưng còn chưa tới khiến người ta tuyệt vọng tình trạng. Chỉ là, Caster ý tưởng, quá mức phát rồ, đem tất cả anh linh cùng Master, đều dồn đến hắn mặt đối lập. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, ngay từ đầu, Caster chính là đi con đường này, dù sao cũng chẳng có ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Trương Lương biết, Caster căn bản không có nhận thức đến mục đích chiến đấu, cùng với thắng lợi ý nghĩa. Cái kia điên cùng sẽ vạn. Là dự định phá hư chén thanh chiến tranh bản thân. Cùng với hủy diệt cái thành phố này tất cả sinh mệnh. Liếc mắt một cái bên cạnh Trương Lương, xạ bờ nhìn về phía chinh phục vương, hứa hẹn tạm thời hưu chiến. Tuy là mọi người quan hệ không tệ, thế nhưng trên chiến trường, lãnh tĩnh cùng quả đoán, mới là yếu tố đầu tiên. Ở đây không có ai sẽ ngu xuẩn đến để giao tình trở ngại chiến tranh tiến hành. Xạ bờ nhắc nhở, tên kia nhược điểm, là cái kia bản ma đạo thư. Tự hạn chế thư cờ triệu hoán ma lực lô, tờ dễ là tỷ S sở kéo bục cái này siêu việt thường quy nổ lệ Phantasm, hiện tại đã cùng cả sở cùng nhau trở thành hải ma trái tim. Thì ra là thế. Phải ở nó lên bờ kiếm ăn phía trước giải quyết hắn. Nhưng là gì đờ mặt có nét sầu mà nhìn cái kia màu xanh đậm quái vật lớn, cả sở tại nơi đống thịt trung tâm, nên làm cái gì bây giờ cảm tạ rơi đông hố khen thưởng không vip điểm.